Tinh Không Chi Dực, chương 232, quyết định của thiếu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khoang chỉ huy của kỳ hạm Phi Long, thiếu tướng ớp sớt không ngừng đi đi lại lại từng bước chậm rãi, ông ta thong thả đi với một tốc độ cố định từ đầu này đến đầu khác rồi lại thong thả trở về, biết rõ tính cách của tư lệnh, các sĩ quan tham mưu cùng các chỉ huy hạm đội đều dồn ánh mắt tập trung vào người ông, chờ đợi quyết định. Bọn họ cũng biết tình thế trước mắt có chút vi diệu, thậm chí có thể nói có chút không ổn, ban tham mưu đã tiến hành phân tích tình thế, tuy nhiên họ không có được đáp án thống nhất, hiện tại tất cả chờ quyết định cuối cùng của tư lệnh, mà thiếu tướng sở dĩ khó có thể quyết định là vì ông ta không chỉ phải lo lắng về mặt quân sự, ban tham mưu chỉ nghĩ ở góc độ này, còn ông ta lại còn phải suy nghĩ về các phương diện phi quân sự khác. Tuy rằng đến bây giờ vẫn còn không rõ lắm về quy mô hạm đội đã tiến vào thiên hà New Siberia của quân phản loạn, nhưng rõ ràng là hạm đội đó đến vì hạm đội của ông. Thiếu tướng bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi, hạm đội của ông tuy rằng tạm thời khuyết thiếu toàn bộ tuần dương hạm và chiến liệt hạm hộ tống, nhưng dù sao cũng còn có 4 chiếc thái không mẫu hạm nguyên vẹn, số lượng chiến đấu cơ mang theo vẫn còn gần 450 chiếc. Chưa bao giờ ông lại nghĩ đến quân phản loạn sẽ nhắm vào một hạm đội mạnh đến thế, nhưng trước mắt với các hành động quỷ dị của chúng khiến cho ông không thể không bắt đầu lo lắng tới khả năng này. Hiện ông đang truy đuổi hạm đội độc lập cơ động số 5 của quân phản loạn, hạm đội của Hoa Tuy. Líp đen, chúng có trong tay một thái không mẫu hạm lớp đế quốc, số lượng chiến đấu cơ mang theo cỡ khoảng 100 chiếc, mà hạm đội mới xuất hiện của quân phản loạn có thể khẳng định ít nhất cũng có một thái không mẫu hạm, nhưng nếu không chỉ có một chiếc, nếu chúng có hai chiếc thậm chí là nhiều hơn. Thiếu tướng hít một hơi, cảm thấy khí lạnh chạy suốt sống lưng, cho dù hạm đội mới xuất hiện chỉ có duy nhất một thái không mẫu hạm, cho dù là thái không mẫu hạm tốc độ cao thuộc lớp kẻ đột kích đi chăng nữa, nếu tính cả số chiến đấu cơ của các tàu hộ tống, đối phương có hơn 100 chiếc tia chớp cũng không là không có khả năng, tính thêm hạm đội độc lập cơ động số 5 mà ông đang ở truy đuổi, vậy ông đang phải đối mặt với hai hạm đội với hơn 200 chiến đấu cơ, nếu tính đến tố chất của phi công quân phản loạn có phần trội hơn. Điều này thiếu tướng có thể cảm nhận sau nhiều ngày truy đuổi, vậy quân phản loạn đã miễn cưỡng có được khả năng tác chiến với hạm đội đã suy yếu của ông. Nhưng đó vẫn là những phỏng đoán tối lạc quan. Nếu hạm đội mới xuất hiện của quân phản loạn hạm đội có hai thái không mẫu hạm thậm chí là ba chiếc thì sao? Nếu thật sự là như vậy, thiếu tướng sẽ phải đối mặt với hai hạm đội của quân phản loạn có tổng binh lực từ 3 đến 4 thái không mẫu hạm, số lượng chiến đấu cơ mang theo hơn 300 thậm chí gần 400 chiếc, so với hạm đội của ông còn nhiều hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt thiếu tướng đã có chút trắng bệch, hiện ông biết quân phản loạn chỉ có nhiều nhất sau chiếc thái không mẫu hạm, nói như thế có nghĩa là chúng đã đem đại bộ phận lực lượng điều đến đây đối phó với ông, đó là lực lượng mà cái hạm đội đã bị sứt mẻ liên tục của ông không có khả năng chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường, vấn đề nhỏ như thế này căn bản là không cần ông phải đau đầu như vậy, binh lực không bằng đối thủ là chuyện thường, tình thế chiến trường thiên biến vạn hóa, ai mà có thể đảm bảo mỗi chiến dịch đều giữ được ưu thế về binh lực. Binh lực không đủ để đánh bại địch thì có thể tạm thời lui lại, có thể tạm thời tránh địch, cũng có thể gọi tiếp viện. Cho dù cuối cùng phải giao chiến, cho dù quân ta bị tổn thất nghiêm trọng trong chiến đấu. Nhưng do quân địch có ưu thế vượt trội nên cũng không bị trách móc nặng nề. Nhưng tình huống hiện nay của ông lại không được như thế, sự lựa chọn của ông rất hữu hạn, bởi vì trước kia ông đã từng bại dưới tay quân phản loạn một lần. Nếu lần này chiến bại, trách nhiệm của ông là vô cùng nghiêm trọng, lần trước ông dựa vào sự che chở của thượng tướng mới tạm thời chưa bị truy cứu trách nhiệm, đây là cơ hội lập công chuộc tội, ông cũng hiểu được nếu lần này có thể có chút công lao, như thế sai lầm lần trước còn có thể cho qua, nếu không tiền đồ của ông cơ bản là dấu chấm hết, tương lai của ông sẽ là nằm khèo ở một cái xó xỉnh xa xôi nào đó, đảm nhiệm một chức quan nhàn đến khi về hưu, hoặc là thậm chí còn tệ hơn, như là trong từ chẳng hạn. Nghĩ đến đây thiếu tướng cảm thấy không thể chịu đựng được, trốn tránh, rút lui là điều tuyệt đối không thể lựa chọn, vô luận như thế nào ông cũng sẽ là kẻ thua. Quyết chiến với quân phản loạn, đó là việc phải làm, nhưng muốn chiến thắng bọn chúng, muốn lấy ít thắng nhiều, nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế đâu có dễ dàng như vậy, thực ra nếu đánh giá theo điểm này, trong quá khứ quân phản loạn đã làm được khá tốt. Hạm đội tiếp viện đang tới, điểm này ông biết rõ, thiết bị giám sát tự động phát ra tin cảnh cáo, ông thu được, đồng thời thượng tướng Karahan cũng thu được, tuy đám quân phản loạn chết tiệt ấy đã thực hiện quấy nhiễu thông tin xuyên siêu không gian, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp có thể đột phá trong một khoảng thời gian ngắn, ngay sau khi nhận được cảnh báo, ông đã nói chuyện với thượng tướng một lát. đối với thiếu tướng Upshurst mà nói, hạm đội tiếp viện xuất hiện cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, điều này cố nhiên có thể giúp hạm đội của ông thoát khỏi tình thế bất lợi, nhưng đối cá nhân thiếu tướng mà nói thì chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng gì, khi hạm đội tiếp viện đuổi tới thực dễ dàng có thể đoạt khỏi tay ông quyền tác chiến chủ đạo và sự nổi bật thậm chí là đại bộ phận công lao, cho dù có toàn thắng, người khác cũng sẽ không cho rằng là đó là chiến tích của thiếu tướng Upshurst, ngược lại, dư luận có khả năng sẽ đánh giá là hạm đội của ông thiếu chút nữa rơi vào khốn cảnh, bị quân phản loạn tiêu diệt, may mắn được hạm đội tiếp viện có mặt đúng lúc mới xoay chuyển tình thế bất lợi, giành được toàn thắng. Tựa hồ điều này cũng tương đối phù hợp với sự thật, có điều thiếu tướng nhất định sẽ không thừa nhận điều đó. Quả đáng ông nhận thắng lợi cho người khác hưởng thụ, vì kẻ khác may xiêm áo, nếu như vậy vận mệnh của ông sau trận chiến vẫn chẳng có gì thay đổi mấy, có lẽ sẽ không phải ngồi tù, nhưng rời chức chuyển ngành, thăng lên một chức quan không quyền là khả năng lớn sẽ xảy ra, ông nuốt không nổi cục tức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp viện là tất yếu, ông cũng không có khả năng ngăn cản, nhưng không thể để cho hạm đội tiếp viện đoạt mất chiến tích của ông, bọn họ tốt hơn chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ, hạm đội của thiếu tướng Upshurst phải giành được những thắng lợi ngoạn mục trước khi hạm đội tiếp viện tới, khiến người khác không thể làm như không thấy chiến tích của nó, ông phải khôi phục danh dự, xóa bỏ sự sỉ nhục mà quân phản loạn đã gây cho hạm đội, điều này thật sự là một giải pháp vẹn cả đôi đàng. Hừ hừ, thiếu tướng thầm cười lạnh, quân phản loạn tập kết hạm đội tổng binh lực hẳn là không ít, nhưng thật đáng tiếc bọn chúng còn chưa có cơ tập hợp, mà hạm đội của ông tuy bị hai hạm đội quân phản loạn kẹp ở giữa, tuy rằng tạm thời ở vị trí bất lợi, nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác mà nói, điều đó chưa chắc đã không phải là ưu thế, ông có thể lợi dụng ưu thế binh lực tác chiếc vòng trong, tiêu diệt từng mũi nhọn một. Đại bộ phận các trận đánh lấy ít thắng nhiều điển hình, thực ra không hoàn toàn có nghĩa là lấy ít thắng nhiều, người thắng thường thường là người có tổng binh lực ít hơn, nhưng ở trên các chiến trường cục bộ, bọn họ bằng tài năng lại có thể tập kết để đạt ưu thế về binh lực, do đó đạt tới khả năng tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Quân phản loạn chính là chuyên gia về phương diện này, hạm đội của bọn chúng cho tới bây giờ cũng chưa đạt tới một phần tổng binh lực hạm đội của đế quốc, nhưng trong mỗi trận chiến đấu, bọn chúng lại thường tập trung được lực lượng, lấy nhiều đánh ít, điều này cũng là nguyên nhân khiến đế quốc nhiều lần thất bại. Như vậy, hiện nay đến phiên ông cũng chơi cái chiêu thức ấy, có điều, nên trước đối phó với ai trước đây? Ông có chút do dự, tập trung ưu thế binh lực đánh tấn công kẻ yếu hơn là nguyên tắc tác chiến phổ biến, ông ta biết, nhưng trước mắt ông có tình huống là hạm đội mới xuất hiện của quân phản loạn, ông chưa nắm được thực lực. Căn cứ nguyên tắc, thiếu tướng có khuynh hướng xác định binh lực của hạm đội này nhiều nhất là từ 2 đến 3 thái không mẫu hạm, sự phán đoán này không phải là không có căn cứ, quân phản loạn với 6 hạm đội nhiều nhất có được 6 thái không mẫu hạm, đây là điều có thể khẳng định. Sau mấy ngày truy đuổi, ông đã biết hạm đội độc lập cơ động số 5 của quân phản loạn có một thái không mẫu hạm, một chiếc thái không mẫu hạm khác đã từng bị đánh trọng thương khi các hạm đội đế quốc xâm nhập thiên hà New Siberia, chiếc này cũng có thể gạt ra ngoài, để hấp dẫn hạm đội của thượng tướng Karahan truy kích, quân phản loạn chung ít nhất cũng phải dùng một thái không mẫu hạm, 6-3 còn 3, cho nên này hạm đội mới xuất hiện này nhiều nhất không thể có qua 3 thái không mẫu hạm, như thế có nghĩa là ông đã giả thiết quân phản loạn tập kết toàn bộ thái không mẫu hạm của chúng, trên thực tế ông có khuynh hướng rằng hạm đội kia chỉ có khả năng có 2 thái không mẫu hạm mà thôi. Thực đáng tiếc vị thiếu tướng vẫn xem nhẹ quyết tâm của đồng minh, có điều, nếu thiếu tướng biết kia hạm đội mới xuất hiện có đến 4 thái không mẫu hạm, chỉ sợ ông ta ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có, còn sự lựa chọn nào khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, nếu đặt lên bàn cân, ông nên tìm cách tiêu diệt hạm đội độc lập cơ động số 5 với binh lực yếu kém trước. Đáng tiếc, nếu có biện pháp tìm được và tiêu diệt cái hạm đội giảo hoạt đó, ông đã chẳng chờ tới bây giờ, tuy rằng hạm đội này có tên phản loạn danh tiếng lẫy lừng Hoa Tuy Líp Đen, nhưng nghe nói chỉ huy lại là một cô gái trẻ, nghĩ đến đây ông ta không khỏi nhăn mặt, chả trách người ta nói mỹ nhân đều là hồ ly tinh hóa thân, quả nhiên cô nàng kế thừa sự giảo hoạt nhiều gian trá của hồ ly. Tiếp tục truy đuổi hạm đội này, xem ra cũng không phải là một ý sáng suốt, điểm mấu chốt là ông chẳng có cách nào tìm thấy tung tích hạm đội địch, thiên hà này đối với ông mà nói vẫn rất xa lạ, hạm đội địch hoạt động như cá gặp nước, ông đã dốc sức truy đuổi mấy ngày trời mà vẫn chẳng có cách nào, ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hạm đội đó căn bản là không có khả năng, mà nếu không thể diệt chúng trong khoảng thời gian ngắn, chờ đến khi hạm đội mới của quân phản loạn xuất hiện, bọn chúng hợp vây, mà tiếp viện còn chưa tới, tình thế của ông sẽ rất tồi tệ. Tiêu diệt từng bộ phận. Đến đánh còn không biết đánh ở đâu, làm sao nói đến tiêu diệt. Ông quyết định chuyển sự chú ý đến hạm đội chưa rõ kia, tuy rằng này binh lực của nó mạnh hơn, nhưng với 4 chiếc thái không mẫu hạm ông vẫn có thể chiếm thượng phong. Hạm đội độc lập cơ động số 5 của quân phản loạn thích chạy trốn, cứ mặc cho chúng chạy, tạm thời không cần phải quan tâm đến nó. Tuy rằng không thể tiêu diệt cái gã tuy, Líp Đen có phần tiếc nuối, nhưng chuyện này quan trọng hơn. Hơn nữa nếu quay đầu đón đánh ông còn có thêm vài ưu thế, một cái là khoảng thiên hà kia bọn họ đã tương đối quen thuộc, như thế có thể nói là hòa với quân phản loạn về mặt này. Hơn nữa bọn họ biết vị trí cổng siêu không gian, hạm đội kia nếu thật sự tìm ông mà đến, phỏng chừng hai bên sẽ chạm trán ở trên tuyến đường giữa hai cổng siêu không gian, so với việc cố tìm hạm đội độc lập cơ động số 5 một cách vô định hướng như bây giờ tốt hơn nhiều. Cuối cùng, quay đầu lại có nghĩa là khoảng cách giữa ông và thiên hà New Siberia cũng gần hơn, có nghĩa là nếu tình thế không ổn, bọn họ còn có thể rút về thiên hà New Siberia, và hạm đội tiếp viện cũng có thể tới nhanh hơn. Bước đi của thiếu tướng Upshurst càng ngày càng chậm, nét mặt ông cũng dần dần giãn ra, cuối cùng ông dừng lại. Ban tham mưu và các sĩ quan đế quốc không nén được sự căng thẳng, bọn họ biết, bất luận là tốt xấu thế nào, tư lệnh đã có quyết định, bây giờ là thời điểm hành động. Cách chương.